Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 2, góc chuyện audio.com. Khi đến bệnh viện, Vạn Hòa lấy tên cho cô ấy là Lý Nhã Ngân để làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy. Các bác sĩ khám xong cho Nhã Ngân thì họ đoán được bệnh của Nhã Ngân và họ chắc chắn với kết luận đó khi thấy những vết sẹo trên người Nhã Ngân, bác sĩ Phương nói. Có thể cô ấy bị đánh đập, hành hạ trong một thời gian dài nên dẫn đến chứng hoảng sợ người và mất. Chí chỉ cần làm cho cô ấy bình tĩnh thì không sao nữa. Anh làm, chồng mà lại đánh vợ đến mức đó sao? Rồi bày ra vẻ mặt như lo lắng lắm. Hừ, đúng là không nên tin vào đàn ông. Một cô y tá trừng mắt với Vạn Hòa và nói uổng công lúc đầu cô bị sắc đẹp, làm cho say mê. Khi nghe, cô ấy nói các bác sĩ giờ khóc giờ cười, còn mặt của Vạn Hòa đen thui nhưng anh vẫn không quên việc chính. Chừng nào cô ấy hết hoảng sợ, có cần nhập viện không? Nhập viện để điều trị tốt hơn. Bác sĩ trả lời, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Vạn Hòa nói, chờ cho các bác sĩ ra khỏi phòng, Vạn Hòa lại bên Nhã Ngân và ngắm nhìn cô lúc cô đang ngủ say. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp với đôi mắt to tròn, cái mũi cao và miệng nhỏ xinh lúc đang ngủ chu môi giống em bé, anh vuốt tóc cô và nghĩ mặc kệ. Trước đây cô sống khổ sở ra sao nhưng từ giờ trở đi anh sẽ yêu thương cô. Vạn Hòa lấy điện thoại gọi cho trợ lý kiêm bạn tốt là Hoàng Nhân. Từ giờ trở đi cậu thay tôi giải quyết chuyện ở tập đoàn rồi báo cáo lại cho tôi, còn nếu như có chuyện quan trọng thì đến bệnh viện tìm tôi. Không phải tôi mà là tôi chăm sóc người khác. Hừ, đồ lắm chuyện, vậy nhé tôi cúp máy đây. Rồi Vạn Hòa cúp máy. Lúc đó, Nhã Ngân thức dậy, Vạn Hòa hỏi. Em đói chưa, em ngồi đây để anh đi mua cháo cho em. Nhưng Nhã Ngân nắm tay Vạn Hòa khóc. Đừng đi, hu hu, đừng khóc, anh không đi. Vạn Hòa vỗ lưng Nhã Ngân an ủi, sau đó anh nói. Đố bé ngốc của anh tên là gì nè? Nhã Ngân suy nghĩ một lúc, lạ ghê, tại sao mình không biết tên người này? Nhìn Nhã Ngân lúc thì chu môi lúc thì lắc đầu làm cho Vạn Hòa cười sảng. Khoái, đã lâu rồi anh không được cười như vậy từ khi kế thừa tập đoàn. Lúc này anh muốn Nhã Ngân khắc sâu tên của anh vào trí nhớ nên nói. Anh là anh Hòa, bé ngốc nhớ chưa nào? Khi thấy Nhã Ngân gật đầu thì anh đã ôm Nhã Ngân và nói, đúng rồi. Vạn Hòa nghĩ anh không thể rời khỏi Nhã Ngân để đi mua thức ăn vậy nên cần thêm một người nữa nên lấy điện thoại gọi. Trong chiều nay cậu phải đem một người giúp việc khoảng 50 tuổi đến bệnh viện cho tôi. Cậu nói xàm gì đó, mau đi tìm đi. Rồi Vạn Hòa cúp máy và nhìn Nhã Ngân bằng ánh mắt ôn nhu, còn Hoàng Nhân thì đang ai oán tại sao mình lại khổ như vậy nhưng nếu như anh không làm theo lời. Tên, chủ tịch kia thì số anh, còn thảm hơn, các nhân viên thấy vẻ mặt đen thui của Hoàng Nhân thì họ. Biết chủ tịch lại hành hạ trợ lý nữa rồi, tất cả mọi người đều đồng cảm với Hoàng Nhân nhưng không ai dám lên tiếng vì chủ tịch của họ rất phúc hắc, họ còn muốn sống à, cách chương.